Chương 1730, Miêu chủ tử 6. Bởi vì hôm nay nghĩ cầu hôn, Diêu Vũ Lăng vẫn có điểm không yên lòng, ngón tay vài lần tại túi quần bên ngoài đảo quanh, bởi vì cầu hôn nhẫn đang ở bên trong phóng, Diêu Vũ Lăng vẫn muốn lúc nào cầu hôn thích hợp. Tuy rằng đã sớm nghĩ tốt muốn cầu hôn, nhưng chân chính chuẩn bị hành động thời điểm Diêu Vũ Lăng lại có chút do dự, sợ quá tắc trách Bạch Huyên không đáp ứng, lại cảm thấy không có chuẩn bị tốt, tóm lại chính là kinh sợ một đám. Mà đối diện Bạch Huyên cũng không biết Diêu Vũ Lăng xoắn suýt, còn tại vắt hết óc cùng Diêu Vũ Lăng tìm cộng đồng đề tài, không đem Diêu Vũ Lăng dỗ dành vui vẻ, tiền của nàng nếu không đi ra. Diêu song song ăn mỹ vị cá nướng, lòng tràn đầy vui vẻ, lâm đầu bếp trưởng tay nghề tuyệt đối là năm sao đại chủ tay nghề, coi như thiếu dầu thiếu gia vị, cũng đem cá làm phi thường mỹ vị. Đem thịt cá chế tác hỏa hậu vừa và tốt, đem thịt cá ít vị hoàn toàn kích phát đi ra, làm người thời điểm. Diêu song song là một ngụm thịt cá đều không ăn, không nghĩ đến biến thành mèo, liền khẩu vị đều thay đổi, liền thích ăn cá. Vừa ăn, Diêu song song vừa nghĩ có thể có biện pháp nào đem Bạch Huyên đích thật bộ mặt bại lộ một chút, tuy rằng đến mặt thế sau Diêu song song có nắm chắc chính mình giữ được Diêu Vũ Lăng cùng mẫu thân của Diêu Vũ Lăng. Hơn nữa thời điểm đến, Bạch Huyên đích thật bộ mặt tự nhiên sẽ bị Diêu Vũ Lăng phát hiện, không cần lo lắng Diêu Vũ Lăng sẽ bị lừa gạt một đời. Được chỉ cần nghĩ đến tại mà thế trước còn phải xem Bạch Huyên coi Diêu Vũ Lăng là máy rút tiền, bắt nạt nhà mình sẻn thị quan Diêu song song liền cảm thấy ghê tởm, cảm thấy không cam lòng. Diêu song song chính suy nghĩ cái gì biện pháp nhường Bạch Huyên lòi, liền nghe được Bạch Huyên di động vang lên, Bạch Huyên lấy điện thoại di động ra nhìn thoáng qua, trên mặt biểu tình chính là biến đổi, toát ra một điểm trột dạ sắc. Tuy rằng Bạch Huyên rất nhanh liền khôi phục bình thường, Diêu Vũ Lăng ngồi ở đối diện cũng không phát hiện Bạch Huyên không bình thường, nhưng đối với thời thời khắc khắc chú ý Bạch Huyên Diêu song song mà nói, lại không có bỏ lỡ Bạch Huyên trên mặt kia một điểm trột dạ biểu tình. Diêu song song phản ứng đầu tiên chính là Bạch Huyên cái này thông có điện khẳng định có vấn đề, bằng không vì cái gì nàng muốn trột dạ, có thể làm cho nàng trột dạ, cái này có điện người 89 phần 10 chính là Bạch Huyên xuất quỹ đối tượng. Quả nhiên Bạch Huyên khôi phục bình thường sau. Phi thường tự nhiên đối Diêu Vũ Lăng ý bảo chính mình muốn nghe điện thoại, sau đó đứng dậy cầm di động đi ra phòng. Diêu song song nhìn xem Bạch Huyên thức tha bóng dáng, không dám ở Diêu Vũ Lăng trước mặt nghe điện thoại, càng khả nghi. Diêu song song nhảy xuống ghế, theo Bạch Huyên đi qua, tính toán nghe một chút Bạch Huyên rốt cuộc là cho ai gọi điện thoại đâu, kết quả mới vừa đi ra ngoài không hai bước liền bị người chặn ngang ôm dậy. Diêu song song vừa quay đầu lại liền nhìn đến Diêu Vũ Lăng đẩy mặt nghiêm túc nhìn xem nàng, sau đó Diêu song song bị Diêu Vũ Lăng đặt ở trước mặt mình trên bàn. Diêu Vũ Lăng ngón tay Diêu song song cái mũi nhỏ giáo huấn nàng, nữ nhi bảo bối, ngươi hôm nay không ăn, như thế nào có thể chạy loạn đâu. Nơi này chính là khách sạn, khắp nơi đều là người không quen biết, ngươi một cái tiểu ly mèo hoa, chạy đi bị người làm lưu lạc mèo đuổi ra ngươi nhường ba ba ta đi nơi nào tìm ngươi ngươi nếu là lại không nghe lời chạy loạn, ta lần sau liền không mang theo ngươi ra ngoài chơi. Diêu song song có điểm trột dạ cúi đầu, nàng quên mình bây giờ là một con mèo, cái này hòa bình thế giới đối với nàng mà nói được cũng không hòa bình, rời đi sẻn thị quan bên người nguy hiểm ở khắp mọi nơi. Bất quá Diêu song song rất nhanh liền đem về điểm này trột dạ vứt bỏ, dù sao nàng là một con mèo, nghe không hiểu tiếng người, tự nhiên cũng không rõ Bạch Diêu Vũ Lăng nói là cái gì. Diêu song song nhấc chân đá đá lô thai, liếm liếm tiểu móng vuốt, nghiêng đầu đối Diêu Vũ Lăng bàn cái manh, rất nhanh liền đem Diêu Vũ Lăng làm không thì khí, ôm lấy Diêu song song hầm hừ điểm đầu nhỏ của nàng, liền không thể buông lỏng đối với ngươi ánh mắt. Dỗ dành tốt Diêu Vũ Lăng cái này sẻn thị quan, đi nghe lén Bạch Huyên gọi điện thoại sự tình cũng chỉ có thể sống chết mặc bay, Diêu song song ghé vào Diêu Vũ Lăng trong ngực. Bị Diêu Vũ Lăng hầu hạ ăn nướng tốt thịt cá, một thoáng chốc liền đọa lạc đem Bạch Huyên ném sau đầu. Có người ôm thuận lông cho ăn đồ vật, còn có người chuyên môn vì nàng chế tác mỹ thực, miêu sinh như thế thoải mái, Bạch Huyên cái gì, đợi về sau sẽ giải quyết đi, trước hưởng thụ mèo sinh. Ra ngoài nghe điện thoại Bạch Huyên rất nhanh liền trở về, hơn nữa thuận tay cầm điện thoại đặt ở một bên trên bàn, đang bị Diêu Vũ Lăng hầu hạ thoải mái Diêu song song nhìn đến Bạch Huyên di động, đột nhiên có cái ý tưởng. Nàng nhảy lên bàn, sau đó đi tới Bạch Huyên di động trước mặt ngồi xuống, hơn nữa dùng móng vuốt rất cảm thấy hứng thú lay một chút Bạch Huyên di động màn hình. Bởi vì Bạch Huyên vừa tiến đến liền nói chuyện với Diêu Vũ Lăng, không có chú ý tới Diêu song song động tác, vừa lúc Diêu Vũ Lăng cũng nhìn chằm chằm Bạch Huyên, môn liền đóng lại, Diêu Vũ Lăng liền không có tiếp tục ôm Diêu Song Song không bỏ, nhường Diêu Song Song thành công đến gần Bạch Huyên Di Động. Bạch Huyên Di Động là vân tay giải khóa, vốn Diêu Song Song là mở không ra, ai bảo lần này Bạch Huyên vừa mới nói chuyện điện thoại xong, màn hình di động còn chưa khóa lên, Diêu Song Song liền lay một chút màn hình di động. Bị Diêu Song Song lay qua sau, màn hình di động cứ tiếp tục sáng lên không có khóa, Diêu Song Song tính toán đánh cuộc một lần, dùng lông xù thân thể chống đỡ Bạch Huyên ánh mắt. Tìm đến thông tin chép trong đem gần nhất thông tin dãy số tìm ra, điểm cái bấm. Điện thoại rất nhanh liền đả thông, bên trong truyền tới một nam nhân thanh âm, uy, Huyên Huyên bảo bối, mới để điện thoại xuống liền lại nghĩ ta, như thế nào nhanh như vậy lại gọi điện thoại cho ta. Diêu Song Song ánh mắt sáng sáng, vận khí thật tốt, điện thoại này quả nhiên là Bạch Huyên cái kia nam tiểu tam, trong phòng có đàn vi ô lông thanh âm tại, điện thoại lại không có có mở loa ngoài. Bên trong nam nhân tiếng nói chuyện không có bị Bạch Huyên nghe. Nam nhân lại đút hai tiếng, vẫn không có nghe được bên này có thanh âm, bắt đầu nghi hoặc, Huyên Huyên bảo bối, tại sao không nói chuyện, là không cẩn thận đã thông điện thoại sao? Diêu Song Song có điểm buồn rầu, người này nếu là vẫn nói chuyện, nàng cũng không dám mở ra phóng ra ngoài, vậy thì kinh động Bạch Huyên, cần phải không điểm phóng ra ngoài, như thế nào có thể làm cho hắn biết bạn gái của hắn cho hắn mang nón xanh đâu? Bạch Huyên tìm cái này nam tiểu tam cũng không phải là người thường. Đối phương là cái có tiếng phú nhị đại, gọi Mạc Thành, là cái tung hoành bối hoa, đổi bạn gái cùng thay quần áo đồng dạng chịu khó hoa hoa công tử. Muốn Diêu Song Song nói Bạch Huyên chính là mắt mù, từ không loạn làm giữ mình trong sạch Diêu Vũ Lăng nàng ghét bỏ, cố tình thích cái công cộng xe ngựa đồng dạng nam nhân, nếu không phải khiêu khích nữ tính kinh nghiệm phong phú. Mạc Thành kia đến nhiều như vậy lãng mạn thủ đoạn đem Bạch Huyên cho thu phục. Cũng là ngay từ đầu Bạch Huyên liền chỉ là muốn đơn thuần ra cái quỹ, tìm cái biết rõ chính mình nam nhân, lúc này mới mặc kệ qua lại tình sử hay không loạn chọn chúng Mạc Thành. Sau này bởi vì Mạc Thành đa dạng nhiều, người đầy đủ lãng mạn, thêm có điểm muốn cùng Bạch Huyên định xuống thế, đã lâu không đi tìm lung tung nữ nhân, Bạch Huyên lúc này mới bắt đầu luân hãm, chuyên tâm coi Mạc Thành là bạn trai. Cái này Mạc Thành tuy rằng làm loạn, được chiếm hữu dục lại là siêu cường, cùng với hắn bạn gái nếu không phải hắn ngán muốn đổi, dám xuất quỹ cho hắn cắm sừng đều sẽ bị Mạc Thành hung hăng trả thù trở về. Nếu không phải bởi vì biết Mạc Thành cái thói quen này, mặt thế gặp lại Mạc Thành sau, Bạch Huyên cũng sẽ không dám cùng Mạc Thành trực tiếp lẫn nhau nhận thức, muốn trước đem Diêu Vũ Lăng xử lý, sợ Mạc Thành phát hiện mình vẫn tại khiến hắn làm tiểu tam bị trả thù. Diêu Song Song xác định, chỉ cần nhường Mạc Thành phát hiện mình bạn gái chẳng những sớm có bạn trai, còn dám để cho hắn làm tiểu tam, cái này Bạch Huyên Diêu Song Song liền không cần bận tâm, Mạc Thành đủ để thu thập nàng. Liên tại Diêu Song Song buồn rầu nên như thế nào nhường Mạc Thành không cúp điện thoại kiên nhẫn nghe, còn không lên tiếng thời điểm, Diêu Song Song nhìn đến Diêu Vũ Lăng từ trong túi quần, đem chuẩn bị tốt chiếc nhẫn kia đem ra.